Ngũ Phụng Triều Long, chương 20, dâm nữ đền tội. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tiên Long và bộ thuộc từ biệt Võ Gia huynh đệ. Song phương để lại những ấn tượng rất tốt về nhau. Đoàn Sa Mã rời khỏi Tây Phương Lệnh Đường tiếp tục hành trình. Dấn bước vào giang hồ vô định. Tối hôm đó, chúng nhân ghé vào một khách điếm ở một tiểu trấn nằm bên bờ sông nghỉ lại. Chừng nửa đêm, Tiên Long đang ngủ bỗng tỉnh giấc, nhưng vẫn bình tĩnh nằm trên giường lắng tai nghe ngóng, nhận ra trên mái nhà có tiếng chân rất khẽ, âm thanh chỉ như tiếng gió nhẹ, ngay cả Kim Mao Hầu cũng không phát hiện được. Mỗi đêm từ canh 2 đến canh 5 đều do Tam Long giữ canh phòng. Tuy nhiên theo Thiên Long nhận xét thì dạ hành nhân võ công rất cao. Tam Long sứ không thể phát hiện được, tuy Càn Khôn Song Viên không phát hiện được có người ở trên mái nhà nhưng chúng rất tinh. Lại được huấn luyện công phu nên phản ứng rất chính xác. Thiên Long dùng thuật truyền âm nhập mật gọi một tiếng, chúng rón rén lại gần, chàng đưa tay phát một vài cử chủ, Càn Khôn Song Viên hiểu ngay. Nhẹ như làn gió lao sang phòng ba phu nhân gọi dậy. Tiên Long nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi dọc hành lang một quãng, cách mấy phòng mới nhảy lên mái đưa mắt nhìn tới mái phòng mình. Dạ hành nhân lúc đó cũng đã nhận ra Tiên Long đã nhảy lên mái. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm, tiểu tử này công lực thật cao, ngay cả mình mà vẫn bị hắn phát hiện, đủ thấy giang hồ truyền ngôn không sai. Tiên Long vận hết mục lực nhìn, thấy đối phương mặc khinh trang màu đen bó sát người, mặt bịt kín bằng một tấm vải đen chỉ chứa đôi mắt. Tầm vóc nhỏ nhắn, dám đoán là nữ nhân, dạ hành nhân hướng đôi mắt sáng long lanh nhìn chàng, hình như thoáng nét cười trong ánh mắt đó. Sau đó đưa tay vẫy chàng rồi tung người nhảy xuống lướt nhanh về hướng đông. Tiên Long lòng đầy nghi hoặc nghĩ thầm, nữ nhân đó là ai? Ra hiệu cho mình đi theo nhằm mục đích gì, đi đâu, thiện hay ác ý cũng không bận tâm nhiều. Chàng liền tung mình lướt theo, thân pháp của dạ hành nhân quả là cao tuyệt, lướt đi nhẹ và nhanh như làn gió. Điều đó càng làm cho Thiên Long nổi tính hiếu kỳ, quyết tâm khám phá để giải đáp những nghi vấn trong lòng. Thế là chàng không do dự nữa, thi triển hết khinh công đuổi theo, hai người một trước một sau. Lướt đi như gió cuốn băng qua dãy phố, mái nhà ra khỏi thành, dạ hành nhân dẫn chàng vượt qua khu hoang dã tới một khu rừng thì dừng lại. Tiên Long không dám mạo muội tới gần, đứng cách dạ hành nhân chừng một trượng thăm dò ý tứ đối phương. Hai người nhìn nhau một lúc, dạ hành nhận chợt cất giọng lanh lành, thân pháp của ngươi thật phi phàm. Tiên Long chợt ngẩn người, thầm nghĩ, nữ nhân bí ẩn này muốn gì? Nửa đêm vẫy mình tới đây để nói câu ấy thôi sao? Dạ hành nhân nói xong dương đôi mắt long lanh nhìn chàng không chớp. Một lúc lâu mới từ từ đưa bàn tay trắng ngần từ từ cởi tấm khăn đen bịt mặt ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, Tiên Long thấy trước mặt mình là một nữ nhân không còn trẻ. Chừng 24-25 tuổi, cũng không thể nói là tuyệt thế giai nhân. Nhưng trông vô cùng quyến rũ với đôi môi mọng đỏ như đóa hoa đào hé nở nụ cười. Nét mày đen nhánh như vẻ, đôi má trắng ngần phơn phớt hồng và đặc biệt là đôi mắt ngậm tình như muốn hút lấy hồn bất cứ nam nhân nào. Hắc y nữ bước lên hai bước hít vào một hơi làm căng bộ ngực vốn đã tròn căng. Cất giọng ngọt ngào nói, công tử nửa đêm truy bức nô ra tới nơi vắng vẻ này làm gì? Tiên Long nghe câu này còng sửng sốt, chàng cố trốn định lại, nhíu mày đáp, phương giá sao lại nói thế, vừa rồi chính phương giá nhảy lên mái phòng tại hạ, vẫy tay ra hiệu cho tại hạ theo mình tới đây, sao bây giờ sinh tai ngược vu cho tại hạ truy bức. Hắc y nhân phướn cao đôi mày liễu đầy ngạc nhiên nói. Úi chao, công tử là đấng tu mi nam tử sao lại đổ oan cho nô gia. Vừa rồi nô gia đi qua trấn, vì không quen đường mà bị lạc nên phải leo lên mái nhà xác định phương hướng. Ai ngờ bị công tử truy bức tới đây, thân liễu yếu đào tơ không đủ lực phản kháng, nay còn bị công tử tranh cường đoạt lý thì còn biết kêu ai được nữa. Tiên Long lúng túng nói, phương giá, quả thật tại hạ, hắc y nhân cười khanh khách, ngắt lời, mà thôi, chúng ta đừng nói chuyện vô ích nữa. Thị bỗng đổi cách xưng hô. Tiểu ca, Thư Thư xin hỏi một câu. Ngươi có phải là Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiên Long? Nhân vật rất thịnh danh trong thời gian gần đây không? Chàng lập tức cảnh giác, nói, tại hạ đúng là Âu Dương Thiên Long. Chẳng lẽ Phương gia cố tình dẫn tại hạ tới đây là có mục đích? Hắc y nữ nhân lại tiến thêm một bước, thành ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn 4-5 thước. Chỉ cần với tay là chạm được tới nhau, thị cười bí ẩn đáp, cứ cho là có mục đích đi. Thiên Long bật hỏi, mục đích gì? Hắc y nữ nhân vẫn không rời mắt khỏi chàng, môi cười tình tứ hỏi. Mỹ nam nhân, hiện giờ khắp giang hồ có ai không biết vị Ngân Y Thần Long tài hoa và cực kỳ anh tuấn? Lại phong lưu nhất mực, luôn luôn có 3 vị phu nhân xinh đẹp quấn quýt bên mình. Tiểu ca có biết rằng mình là tình lang trong mộng của tất cả nữ khách giang hồ? Ai mà chẳng muốn chung chăn gối với tiểu ca dù chỉ một lần? Thiên Long rủa thầm, vô sỉ, hắc y nữ nhân nhìn chàng, chân cháo hỏi. Tiểu ca bây giờ biết mục đích rồi chứ? Thư Thư tin rằng ngươi sẽ rất hài lòng. Thiên Long tức giận nói. Phương giá nên tự trọng một chút. Tại hạ không phải là hạng người như Phương giá nghĩ đâu. Bây giờ xin hỏi một câu. Phương giá muốn tại hạ tới đây có việc gì khác không? Hắc y nữ nhân vẫn cười điềm nhiên như không. Nói, tiểu ca vội gì chứ? Thiên Long cắt ngang, nếu không còn việc gì nữa. Tại hạ cáo từ, chàng định quay người bỏ đi thì hắc y nữ nhân chợt thôi cười nói. Sao lại không chứ, mới gặp nhau chưa kịp nói vài lời mà sao bỏ đi ngay được. Thư Thư tìm được tiểu ca không phải dễ, tới đó lại bước thêm một bước nữa. Lúc này hai người hầu như gần giáp mặt nhau đến nỗi hơi thở thơm tho của nữ nhân xộc vào mũi chàng. Thiên Long lùi lại một bước nói. Trong đêm khuya tại hạ tưởng là có việc gì quan trọng. Bây giờ đã không có việc gì. Tại hạ xin cáo từ. Dứt lời quả quyết quay người bỏ đi. Chợt thấy hắc ảnh loáng qua. Nữ nhân đã lướt tới chặn ngang trước mặt. Thư Thư đã nói không dễ tìm được tiểu ca. Như vậy ngươi cũng không dễ đi đâu. Thiên Long đành dừng lại. Chỉ hừ một tiếng không nói gì. Hắc y nữ nhân không cười nữa. Nghiêm giọng nói. Thôi được, Thư Thư không muốn để bị ngươi coi là hạng nữ nhân trang hoa nữa. Bây giờ tới chính đề, Thiên Long không tin tưởng lắm, nhưng cố giữ kiên nhẫn chờ nghe tiếp. Thư Thư nghe giang hồ truyền ngôn rằng cách đây mấy tháng ngươi đã giúp giang hồ trừ hại. Giết chết một vị tiền bối hắc đạo là Âm Dương Thần Quân ở gần Khai Phong. Có đúng như vậy không? Thiên Long à một tiếng nói. Thì ra Phương giá hỏi về việc này. Tại hạ thừa nhận có chuyện đó thật, chỉ là giang hồ truyền ngôn có nhiều chỗ quá khoa trương tại hạ mà thôi. Thực ra Âm Dương lão ma tự thị mình công lực thâm hậu nên chủ quan mới thất thủ. Còn như không bằng mà nói, song phương cùng dốc sức thì rất khó tiên liệu kết quả sẽ ra sao. Hắc y nữ nhân nghe xong gật đầu nói, tiểu ca ngươi giỏi quá, năm xưa mấy trăm cao thủ giang hồ các phái truy sát. Bị lão ma giết chết cả trăm người, thế mà không giết được lão ta. Bây giờ qua 60 năm, võ công của Âm Dương lão ma tất còn cao hơn trước. Thế mà một mình tiểu ca cũng giết được hắn, giúp giang hồ trừ đi một mối đại họa. Thiên Long lạnh lùng nói, Phương giá quá khen, tại hạ không dám nhận. Hắc y nữ nhân cắn đôi môi đỏ mọng, ra dáng trầm ngâm một lúc mới hỏi. Nghe nói tiểu ca lấy được 3 pho bí kíp võ học của Âm Dương Thần Quân giấu trong động phủ. Đúng không? Thiên Long kinh dị nghĩ thầm. Quả thật trong động phủ có 3 cuốn bí kíp võ học. Lúc đầu mình định đốt đi, nhưng sau giữ lại, định nghiên cứu để nghĩ ra cách đối phó. Một khi lỡ phải đối địch, việc đó không ai biết cả. Thậm chí tiền nhị cũng không biết. Chỉ là sau này mình có nói ra với 3 vị phu nhân. Làm sao người này biết được? Hắc y nữ nhân chợt đưa mấy ngón tay trắng trẻo như búp măng chỉ vào chàng. Cười khanh khách nói, thế nào, tiểu ca định lừa Thư Thư sao? Việc này trong võ lâm tuy rất ít người biết, mà cũng không ai biết đó là loại bí kíp võ học gì.

cả hai nữ nhân mặt vẫn còn tái xanh chưa kịp hoàn hồn sau tai họa. Lão phụ thì miệng lẩm bẩm câu gì không nghe rõ. Lúc đó chiếc xe kiệu phía sau đã dừng lại. Tiên Long cưỡi trên lưng Bạch Mã phi tới gần hỏi. Trần Long sứ, có chuyện gì thế? Đầu tọa Tam sứ bước lên cúi mình đáp. Bẩm công tử, vừa rồi thuộc hạ nghe trong rừng có tiếng nữ nhân kêu cứu mới bảo hai vị đệ đệ ở lại cảnh giới còn mình chạy vào xem. Thấy bốn tên vô lại đang định cưỡng hiếp vị đại tẩu này. Thuộc hạ đã trừng trị chúng rồi dẫn hai vị đại nương và đại tẩu ra đây. Thiếu phụ trẻ tuổi nghe kể chuyện mặt đỏ bừng cúi thấp đầu xuống. Tiên Long gật đầu nói. Thế là tốt, phiền ngươi phải vất vả. Trần Long sứ cúi người thi lễ rồi lui ra. Lão phụ nhân nói. Đa tạ các vị đã xuất thủ cứu mạng mẹ con dâu lão bà này. Nếu không chúng tôi chỉ còn có chết. Thật là phúc đức quá. May rằng trời xanh có mắt nên trong cơn đại nạn thì gặp được quý nhân. Tiên Long cười nói, chấm, đại nương đùng khách khí. Ra đường ai cũng gặp chuyện này chuyện nọ. Mọi người cần phải giúp nhau chống lại kẻ ác. Nhưng không biết hai vị quê quán ở đâu mà tới giữa sơn lâm này để gặp phải bọn côn đồ. Lão phụ nhân nghe hỏi, trở nên tức giận đáp. Đúng là quân côn đồ vô lại đáng chết. Chuyện là thế này. Bà ta chỉ xuống chân núi nói, chúng tôi sống ở trong Lý Gia Thôn cách đây mười mấy dặm. Trong nhà chỉ có ba nhân khẩu, nhi tử của tôi làm nghề bán hàng rong, thường đi các nơi, năm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, tuy vất vả nhưng cũng tạm đủ sống, nhưng thời gian qua nó rất ít về nhà, nói rằng dạo này làm ăn khó khăn hơn nên phải đi xa. Lúc đầu thì không sao. Nhưng càng lâu già này nhận thấy nó đối với Hoa Nhi thờ ơ lãnh đạm khác hẳn trước đây. Ăn mặc sang trọng, béo tốt hơn, nhưng hàng hóa thì chỉ một vài thứ lặt vặt, tiền nong không có nên bụng sinh nghi. Tới đó bà thở dài nói, ai, thật là nghiệt tử, chợt thấy thiếu phụ đưa tay lau nước mắt, kéo áo nhạc nương, giọng van vỉ, mẹ đừng nói nữa, việc của vượng ca trắng đen ra sao còn chưa khẳng định. Mẹ nói thế làm gì? Trên khóe mắt răn reo của lão phụ nhân ứa ra hai giọt lệ. Bà ta cầm tay con dâu, lắc đầu nói, Hoa Nhi, dâu hiền của mẹ, chuyện đến nước này con đừng bảo vệ nghiệt tử đó nữa. Đến lúc xảy ra chuyện thì con biết làm thế nào? Mẹ già rồi, chẳng sống được bao nhiêu nữa. Nhưng con thì còn trẻ. Tiên Long ngạc nhiên nhìn hai mẹ con dâu. Không biết nhi tử của lão phụ gặp phải chuyện gì. Hoa Nhi nghẹn ngào nói. Mẹ, số phận con đã thế rồi. Cũng đành chịu thôi, đến lúc đó con sẽ đi làm mướn cho thôn dân nuôi mẹ. Lão phụ nhân nhìn Hoa Nhi, giọng run run nói. Mẹ biết tấm lòng hiếu thảo của con, nhưng nhất định mẹ phải tìm cho bằng được tên bất hiếu đó. Để xem hắn có cần mẹ con chúng ta nữa không? Hoa Nhi thổn thức, mẹ, lão phụ nhân vỗ vai con dâu an ủi mấy câu rồi nhìn Thiên Long nói. Xin công tử ra thứ lỗi vì phải nghe chuyện rông dài của lão già này. Thiên Long nói, không sao, đại nương hãy nói xem lệnh lang gặp chuyện gì vậy. Nếu có gì khó khăn, chúng tôi có thể giúp đỡ. Lão phụ nhân cảm kích nói, xin đa tạ công tử ra. Ngài đúng là quý nhân do trời Phật phái tới cứu giúp mẹ con già này. Xin ngài đã thương thì thương cho chót, kiên nhẫn nghe tôi kể. Mấy ngày trước đây vị phú hộ trong Lý Gia Thôn là Trương Công lão gia có việc vào thành. Khi về thôn liền đến Hàn gia nói rằng nghịch tử bị một đứa hồ ly của một nhà thổ mê hoặc. Ngày đêm ăn ngủ ở đó chẳng màng gì đến việc làm ăn buôn bán nữa. Tiên Long à một tiếng. Lão phụ nhân nấc lên, nói tiếp, già này chẳng còn sống được bao lâu chẳng kể làm gì. Bây giờ dù có chết ngay cũng không tiếc, nhưng còn Hoa Nhi còn trẻ, làm sao già này có thể dương mắt nhìn nó mòn mỏi tuổi xuân vì một tên bạc tình phụ nghĩa như thế. Bà ta ngừng một lúc lại kể, thế là tôi quyết tâm đi tìm nghiệt tử lôi cổ về hoặc để nói rõ một lần. Thấy tôi già yếu. Hoa Nhi không nỡ để tôi đi một mình nên đi theo. Hai mẹ con lên đường từ sớm, định bụng vào thành trước khi trời tối nhưng vì già yếu nên không thể đi nhanh. tới chưa mới qua được ngọn núi này. Mệt quá dừng chân nghỉ ngơi một lúc thì gặp bốn tên hung đồ kia. Chúng giở trò sàm sỡ, bị Hoa Nhi kháng cự quyết liệt nhưng phụ nhân yếu nhược thì làm sao chống nổi bốn tên cuồng đồ hung bạo kia. Thế là nó bị kéo vào rừng, tôi vừa chạy theo kêu cứu, may trời còn có mắt nên gặp được vị hiệp sĩ này. Xuất thủ đánh ngã cả bốn tên, giáo huấn một trận rồi tha đi, lạy trời lạy Phật, Tiên Long à một tiếng nói. Thì ra là thế, xin thứ lỗi vì chúng tôi đến chậm làm đại nương và đại tàu phải qua một phen khiếp sợ. Chợt thấy từ trong xe kiệu, ba vị phu nhân bước xuống tiến lại gần, Thiên Sơn Tử Phụng nói. Tướng công, vừa rồi ba tỷ muội chúng tôi ở trong xe đã nghe rõ mọi chuyện. Tình cảnh của đại nương và Hoa Nhi thư thư khiến mọi người phải động lòng rơi lệ. Bây giờ trời đã về chiều, hai vị đây dù tới trấn hoặc quay về đều đã muộn. Sẽ rất nguy hiểm, xe chúng ta còn rộng, tiếp muốn mời đại nương và Hoa tỷ cùng lên xe vào thành. Không biết ý tướng công thế nào? Tiên Long cười đáp, ba vị đã có hảo ý như thế. Lẽ nào ta còn từ chối hay sao? Lão phụ nhân cúi thấp người bái tạ nói. Xin đa tạ ba vị tiên tử. Có phải ba vị là thị vệ của vương mẫu nương nương hạ giới cứu giúp mẹ con lão nương không? Thiên Sơn Tử Phụ nghe nói đỏ mặt, vội hoàn lễ đáp, đại nương, bốn phu thê chúng tôi đều là người phàm trần cả. Không phải tiên thánh gì đâu. Lão phụ nhân cười móm mém nói, thì ra là vậy, công tử gia, ngài thật tốt phúc, ba vị phu nhân cũng thật tốt phúc, kim đồng ngọc nữ thật khéo xe duyên, quả là trời phù hộ cho người tốt, lão phụ nói thế là thực tâm đấy. Ba vị phu nhân cười ngượng nghịu, cảm ơn rồi mời lão phụ nhân và Hoa Nhi lên xe. Bà lão không ngớt lời cảm tạ, ba vị phu nhân quả thật có tấm lòng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Lão phụ chưa bao giờ gặp người đẹp như thiên tiên thế này. Cũng chưa bao giờ được ngồi trên xe mỹ lệ như thế. Đúng là họa chung hữu phúc, chỉ cần được một lần thế này thì dù chết cũng đáng. Rồi quay sang Hoa Nhi bảo, dâu hiền, sao con không nói gì cả thế? Mau cảm tạ ba vị phu nhân đi chứ. Trong đời có khi chỉ một lần gặp được quý nhân như vậy mà thôi. Hoa Nhi vâng lời quỳ xuống tạ ơn. Thiên Sơn Tử Phụng đỡ lên nói, đại thư đứng lên đi, đừng làm thế, đoàn xa mã tiếp tục lên đường, cách chương.